Hỷ Thước lập tức bước tới hầu hạ hắn thay y phục, sấy khô. Quốc công phu nhân cười hỏi, lão gia tại sao lại quay lại, không phải mới vừa đi sao? Tô Nhân Vũ đã ngoài 30, chính trực ngay thẳng, diện mạo hiên ngang, lại thêm xuất thân từ gia đình tướng quân, khí chất uy phong, dung mạo tuấn lãng. Lúc còn thiếu niên đã từng là người trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ ở Kim Lăng, cho dù là hiện tại, không ít những nhà có con gái rượu độc nhất cũng rất vui lòng gả cho hắn làm thê thiếp. Vừa rồi có người đến bái phỏng hắn, chính là muốn đem muội mu ổ của mình, mới 16 tuổi dung mạo như hoa, ôn nhu hiểu biết đem tặng cho hắn làm thiếp. Hắn từ chối khéo léo qua quýt vài câu rồi tiễn khách. Hắn ngồi lên giường sưởi, liền ngửi thấy mùi là có mùi gì. Quốc công phu nhân biết mũi hắn rất nhạy, chỉ là không ngờ đến lại lợi hại như vậy. Đỗ Di Nương và Tô Mạt từ gian nhà hạ nhân tới đây, chắc chắn trên người sẽ có mùi dơ giấy. Nàng cười nói, không có gì, chỉ là vừa đổi loại hương liệu khác, lão gia cũng quá mẫn cảm đó. Tô Nhân Vũ nói, rõ ràng là có mùi máu, ai bị thương rồi? Quốc công phu nhân vừa nghe thấy liền ra dấu cho Hỷ Thước, nàng ta lập tức tiến đến cười nói, quốc công gia thật lợi hại, có một tiểu nô tỳ lỡ tay làm vỡ chung trà, lúc nhặt mảnh vỡ bị cứa vào tay, vừa có thể thay phu nhân trả lời lão gia, bản thân lại không bị liên lụy tới, đương nhiên phải bịa đặt cho tiểu nô tỳ, lão gia cũng sẽ không truy hỏi tiếp. Quốc công phu nhân nhìn nàng ta với ánh mắt khen ngợi. Tô Nhân Vũ dựa lưng vào phía sau tường, quốc công phu nhân liền tiến đến nhẹ nhẹ vuốt ve trán hắn, mềm mại nói, lão gia có tâm sự hay sao? Tô Nhân Vũ định nói chuyện, lúc này đằng sau có một thân hình nhỏ nhắn lấp lóe, hắn quát lên, người nào lén lén lút lút kia? Tô Mạt lập tức từ sau tấm bình phong hiện ra, nhấp nháy đôi mắt đen như nho nhìn chằm chằm vào hắn. Nhất thời bọn nha hoàn một phen hoảng loạn, nàng ta tại sao vào được đây? Cái này là muốn chết hay sao? Quốc công phu nhân nét mặt xanh lại, thở hổn hển không yên, liền tức giận, hết sức trấn áp cơn giận xuống. Hỷ Thước cũng luống cuống, vội tiến đến kéo tay Tô Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, hai cha con lần đầu giao chiến, hai buông nha đầu đó ra. Tô Nhân Vũ mở miệng, giọng nói uy phong, hàm chứa áp lực rất lớn. Hỷ Thước run rẩy, buông lỏng tay, âm thầm nhìn quốc công phu nhân, trong lòng biết có chuyện xảy ra. Tô Mạt cắn chặt răng, phẫn nộ nhìn hắn, ngài là quốc công hay là đại tướng quân, lĩnh binh đánh giặc, văn võ toàn tài, thiên hạ kính ngưỡng, nhưng ta không phục. Tô Nhân Vũ không tức giận, ngược lại còn cười, ngươi không phục, ngươi dựa vào đâu không phục? Tô Mạt bĩu môi, quật cường nói, ngài công tư bất phân, ruột thịt không nhận, ngang ngược bá đạo, giàu có nhưng không có đức. Giọng nói trẻ nhỏ non nớt, những cắn chữ rất rõ ràng, tuy thanh âm không lớn nhưng lại ăn nói mạnh mẽ có khi phách, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Khắp phòng trừ Tô Nhân Vũ ra thì đều bị tiểu nha đầu này làm cho khiếp sợ rồi, cực kỳ sợ hãi, ai cũng không dám lên tiếng. Không khí giống như bị ngưng đọng. Quốc công phu nhân định sai người lôi tiểu nha đầu này ra ngoài thì Tô Nhân Vũ hừ lạnh một tiếng, ai dám, ai cũng không được động đến nha đầu đó, ta muốn nghe thử. Hắn ngồi thẳng, dáng vẻ mạnh mẽ khôi ngô, vẫy tay, ngươi qua đây. Tô Mạt không có chút sợ hãi nào, ưỡn ngực mạnh mẽ đi tới trước hắn. Nàng biết tình cảnh bây giờ như cưới trên lưng hổ, sơ sẩy một chút coi như vạn kiếp bất phục, nhưng nếu thắng thì sẽ một bước lên trời, thay đổi vận số bản thân. Vốn nàng muốn lấy lòng quốc công phu nhân, từ từ chờ đợi, cũng có thể làm tứ tiểu thư. Nàng thậm chí cũng không tham lam, đã muốn phải có thân phận tứ tiểu thư, không lo ăn mặc, có thể học thêm vài thứ này nọ, an an phận phận sống qua ngày, không cần cha mẹ sủng ái. Dù nói thế nào cũng không có ai nguyện ý làm nha hoàn, thân phận tiểu thư lại sống như nha hoàn. Nàng không muốn tranh giành, nàng chỉ muốn yên ổn sống. Lúc hạ nhân nói lão gia trở về, quốc công phu nhân biến sắc rất nhanh, nàng liền đoán ra, phu nhân rất sợ lão gia. Vậy thì nếu muốn nâng cao địa vị bản thân chỉ cần có thể làm lão gia mở miệng là được. Vì vậy liền mạo hiểm, lặng lẽ trốn quay về. Dám hỏi quốc công lão gia, một đứa trẻ con không dành thế sự thì có tội gì chứ? Tô Nhân Vũ chợp mắt, ánh mắt thâm u sâu xa, nhìn nàng chăm chú. Nếu phụ mẫu có tội sẽ bị liên lụy. Tô Mạt cắn khóe môi, phụ thân đứa nhỏ ra thế hiển hách, vô tội. Tô Nhân Vũ con mắt chợt lạnh lẽo, dương mắt nhìn quốc công phu nhân. Nàng ta thấy sự việc không thể tránh né được nữa, đành nói, lão gia, đây là tứ tiểu thư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, hai cha con lần đầu giao chiến. 3. Ánh mắt Tô Nhân Vũ bỗng chốc trở lên lạnh băng, sắc mặt âm ỉ hàm chứa sự phẫn nộ, nhìn có vẻ giống như muốn xuất ra một chưởng đánh chết đứa nhỏ này. Hắn lạnh lùng khinh thường, không muốn liếc nàng một cái. Tô Mạt ngẩng mặt ưỡn ngực, lanh lảnh nói, là ta, quốc công lão gia. Ta tuy rằng là nữ nhi của ngài, nhưng ngài nhìn ta xem, ta rất muốn biết, ta một đứa trẻ nhỏ, rốt cuộc đã làm sai điều gì. Đến nỗi khiến cho phụ mẫu coi đứa nhỏ đó như nô tỳ sai sự đánh chửi. Nàng mãnh liệt tháo xuống miếng vải băng bó, vết thương lại nứt ra, lại chảy máu. Dòng máu đỏ tươi thuận theo khuôn mặt trắng nõn rơi xuống, nhìn thấy ghê người. Nhưng trong đôi mắt đen sáng rực toàn bộ chỉ có phẫn nộ, đưa tiểu nha đầu này. Khí thế như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã có sát khí, xem ra đúng là nữ nhi của hắn, rất có khí chất của hắn a. Hắn hơn 30, sinh được 2 nam 3 nữ, trưởng nam bất hảo kiêu căng, văn rốt võ giác, con trai thứ lại đem qua bên tổ mẫu nuôi dưỡng, cùng hắn có sự hiềm khích. Trưởng nữ dịu dàng thanh cao, nữ nhi thứ hai thấp kém nhát gan, nữ nhi thứ tam được nuông chiều quá hư, không ra thể thống gì. Kể đến hắn cảm thấy có chút mất mát, hy vọng có thêm đứa nhỏ, chính là vẫn không như ý nguyện. Tiểu nha đầu này, lửa giận trong hắn vẫn tràn ngập trong ngực, hừ lạnh một tiếng, ngươi thật to gan lớn mật, dám tranh luận thị phi với phụ thân. Tô Mạt tư thái không biết sợ hãi cùng hắn rằng co, cất cao giọng, cho dù ngài giết ta, ta cũng không sợ, ít ra ta cũng có được câu trả lời. Ngài cũng từng làm nhi tử, không lẽ phụ thân ngài cũng đối xử với ngài như vậy sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nếu người đã hưởng thụ tình thương của phụ thân thì tại sao lại cư xử như thế? Ta không hiểu, ta sai chỗ nào? Khuôn mặt khôi ngô của Tô Nhân Vũ bị chọc tức đến xanh mét, tuy rằng là ngụy biện nhưng lại không thể không nói cho có lý. Ngươi chính là Bạch Hổ Tinh nữ hạ phàm, khắc phụ mẫu, sinh ra là điểm không may, vậy được chưa? Tô Mạt cười ha hà, hết sức trào phúng, hồ đồ, ai nói ta là Bạch Hổ Tinh thì ta chính là Bạc Hổ Tinh sao? Ta còn nói hổ dữ không ăn thịt con, ta còn nói bọn họ là độc xà tinh. Bất cứ loại mê tín nào đều là người ngu dốt sử dụng nó lừa gạt bản thân, hoặc là bị người khác mánh khóe lừa gạt. Ngươi hỗn láo. Tô Nhân Vũ đột nhiên đứng lên, bàn tay giơ lên cao, nếu như đánh xuống một trường, khẳng định là có thể đánh rớt nửa mạng của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Đỗ Di Nương xui xẻo. 1. Trong mắt quốc công phu nhân hiện ra tia hưng phấn vui mừng, mắt không rời khỏi tay quốc công gia. Tô Mạt không có chút sợ hãi, ngược lại nếu nàng tiếp tục ở trong tiểu viện, bị ngược đãi, bị đánh chửi, không có cơm ăn, rất nhanh sẽ chết thôi. Không bằng ra sức vụn lộn, cơ hội dành cho người có sự chuẩn bị, vận mệnh coi trọng kẻ có phấn đấu cố gắng, có thể lội ngược dòng chính là kẻ mạnh. Tô Nhân Vũ nhìn xuyên đôi mắt to đen sáng rực rỡ của nữ nhi, không nước mắt, chỉ có phẫn nộ đáng đốt cháy, giống như ngọn lửa tập trung nhìn hắn. Hắn không xứng đáng làm phụ thân nàng, ánh mắt nàng muốn biểu hiện điều đó. Hắn cười ha hà, cười đến nỗi trong lòng đau nhức, chảy ra nước mắt chua chát. Ngay lập tức sắc mặt âm lành u ám nói, được, nếu ngươi đã không phục, ta cho ngươi cơ hội. Tô Mạt tâm trạng vui vẻ, biết rằng phép kích tướng đối với những nhân sĩ thành đạt chính là bách phát bách trúng. Nàng liếc quốc công phu nhân một cái, không dám xem nhẹ sự oán hận trong đáy mắt xinh đẹp kia. Nàng lập tức nói, thứ nhất là chính ta tự mình lén chạy tới, ngài không thể trách mắng các phu nhân, họ căn bản là không biết. Thứ hai, ta là tứ tiểu thư, không được tiếp tục nhốt ta ở phòng hạ nhân làm công việc của hạ nhân, ăn những loại thức ăn thừa đến chó cũng không muốn ăn. Thứ ba, ta muốn học chữ, cưỡi ngựa bắn tên. Nàng liền nói liền ba điều, Tô Nhân Vũ không xen vào, hắn cười lạnh nhếch mép, nhướng mày nói, nhìn không ra ngươi cũng có chút tham vọng. Một tiểu nha đầu sao lại có trí não như vậy? Hắn rất hiếu kỳ, tuy rằng ghét bỏ nhưng lại có chút không khống chế được bị thu hút. Bao nhiêu năm nay, làm hắn kinh ngạc mức này chỉ có tiểu nha đầu này. Cho dù là hoàng đế, đều đối với hắn khách khách khí khí vài phần. Quốc công phu nhân chen vào nói, lão gia bớt giận, ta xem đứa nhỏ này tội nghiệp, sinh bệnh không ai lo, vài lần suýt chết. Đỗ Di Nương lại không quan tâm, ta đang suy ngẫm xem có chuyển nàng đến nơi khác, tìm nha hoàn vũ nuôi chăm sóc a. Tô Nhân Vũ ân một tiếng, lại nhìn Tô Mạt, đột nhiên cảm thấy, tiểu nha đầu này rất giống mình, nhưng đôi mắt lại giống ai đó. Hắn trong lòng đau đớn, lập tức phủ định ngay, sao có thể? Lão gia cầu xin lão gia khai ân. Xin đừng đánh chết hai mẹ con nô tỳ. Bên ngoài truyền đến âm thanh khóc gào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Đỗ Di Nương xui xẻo. 2. Tô Nhân Vũ liền lộ ra thần sắc chán ghét vô cùng. Loại tiện nhân này, bình thường lấy nữ nhi ra chút giận, hôm nay nữ nhi xông đến đòi lại thân phận địa vị, nàng ta dường như không màng nguy hiểm, lại liều mình sấn tới. Hay là muốn hắn lại sủng hạnh nàng? Hắn hừ lạnh một tiếng, cho dù là ta đồng ý thì ngươi cũng là chất vấn phụ mẫu, cãi lại trưởng bối. Hỷ Thước lấy ra pháp. Hỷ Thước biến sắc, lập tức quỳ xuống van xin. Quốc công phu nhân trừng mắt nhìn nàng, nàng ta tức khắc đi lấy ra pháp. Tô Nhân Vũ khoanh tay trước ngực, hừ nói, dẫn vào tiểu nha đầu này đi ra ngoài sân viện. Tô Mạt biết hôm nay thoát không khỏi trận đòn này. Chịu đựng một lát sẽ qua thôi, làm tứ tiểu thư nàng mới có thể phát huy khả năng của mình. Tô Nhân Vũ chỉ là bậc thềm cho nàng bước lên thôi. Hắn không coi nàng là nữ nhi của hắn, nàng cũng không coi hắn là cha. Gia pháp rất nhanh được đem tới, được đặt trên một cái khay lót miếng vải tơ lụa. Tô Nhân Vũ cầm lên, cân nhắc một lát. Gia pháp của Tô gia chính là roi da bò được ngâm qua mỡ ngựa đặc chế. Thanh âm vừa giòn vừa sắc, tùy theo thủ pháp khác nhau, có thể một roi nứt xương, cũng có thể chỉ vang lên mà không đau đớn. Hắn quét mắt nhìn Tô Mạt, roi đầu tiên đánh vào cằm nàng lạnh nhạt hỏi, quỳ xuống nhận sai, ta sẽ tha cho ngươi. Tô Mạt mím chặt môi, bây giờ nhận sai, sau này hắn sẽ xem thường mình, cho dù nhận được sự đối đãi xứng đáng được nhận thì cũng sẽ không có sự tôn trọng. Nàng lạnh lùng nói, ta không sai, nếu lão gia muốn đánh, thì lão gia sẽ sai chứ. Tô Nhân Vũ hít sâu một cái, tiểu nha đầu xấu xa này dường như khiến người khác muốn phát điên a. Đỗ Di Nương dạy nữ nhi không nghiêm, đối xử lạnh nhạt vô tình, không dạy bảo không yêu quý, phạt 5 roi. Tô Mạt chống đối trưởng bối, niệm tình tuổi còn nhỏ, lần đầu phạm lỗi, nợ lại 2 roi, nếu còn tái phạm sẽ cộng vào xử phạt. Tô Nhân Vũ cất giọng vang dội, khiến Đỗ Di Nương nằm liệt ở trên đất. Nếu như tâm của nam nhân này độc ác, một roi có thể quất chết nàng ta. Tô Mạt lạnh lùng nhìn, nếu như nàng ta không tàn nhẫn, nàng nhất định sẽ cứu nàng ta. Nhưng hiện tại cũng muốn nàng ta nếm thử mùi vị bị người khác đánh đập, miễn cho nàng ta cứ gặp trẻ nhỏ là giơ nanh múa vuốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, chính thức trở thành tứ tiểu thư Đỗ Di Nương chỉ là Di Nương không có tư cách quản giáo nhi tử. Vì vậy nếu dùng điểm này, Tô Nhân Vũ sẽ không thể trách phạt nàng ta. Nhưng mà quốc công phu nhân rất hận Đỗ Di Nương tự nhiên sẽ không tham gia. Tô Mạt đã từng bị ngược đãi nên càng không xen vào. Thế là Đỗ Di Nương liền bị báo ứng, ngọn roi nổ chíp chíp quất trên thân thể nàng ta, giống như rắn độc. Đau đớn như chết đi sống lại. Tô Nhân Vũ lại không có chút cảm giác nào muốn nương tay. Nhưng cũng không cố ý gia tăng lực đạo. Đánh xong, Đỗ Di Nương vẫn phủ phục dưới đất miệng thổ huyết. Khấu đầu tạ ơn lão gia phu nhân đã dạy dỗ. Tô Nhân Vũ lạnh lùng nói. Cho bọn họ một tòa viện mới. cử nha hoàn bà mụ tới hầu hạ giống như hệt đại tiểu thư bọn họ. Tô phu nhân lập tức đáp ứng bắt tay vào phân phó. Mỗi tiểu thư có 4 mụ mụ dạy dỗ, 2 bà vú, 2 đại nha hoàn, 4 tiểu nha hoàn, 7,8 nha hoàn sai làm công việc nặng nhọc, 4,5 bà mụ sai làm công việc nặng nhọc, di nương cũng chỉ có 2 nha hoàn, 2 bà mụ, đương nhiên lão gia không đả động tới thì nàng ta cũng không ngoại lệ. Quốc công phu nhân liếc Tô Nhân Vũ một cái cười nói, lão gia cũng góp ý giúp thiếp thân với. Tứ tiểu thư vừa mới quay về có phải hay không nên có nha hoàn nhiều hơn những người khác? Tứ tiểu thư không có nha hoàn theo sát từ nhỏ. Thiếp thân đang suy nghĩ có nên đem hỷ thước bọn họ cho tiểu thư sai bảo không? Tô Nhân Vũ lấy khăn lau tay, thản nhiên nói. Chỉ là nữ nhi do thiếp sinh ra, không thể dùng nha hoàn của ngươi. Không cho phép làm sai quy củ, như cũ là được. Quốc công phu nhân cười theo liền lập tức thu xếp. Tô Mạt và người bị người ta khiêng trên cáng Đỗ Di Nương đi vào viện phụ dung. Nhìn thấy đình đài lầu các, giả sơn, hồ nước lớn, sân vườn, kinh ngạc thán phục không thôi. Thật sự rất đẹp, vào mùa này hoa ngọc lan nở rộ, hạnh hoa tô điểm càng thêm mỹ lệ vô song. Tiểu thư phủ quốc công được đãi ngộ quá tốt đi một tòa viện lớn, chia làm 2 lối vào. Phía trước là sảnh lớn, sau là phòng ở. Mặt trước có 3 gian sảnh phòng nhỏ, khắp nơi trồng hoa phù dung, ngẫu nhiên đan sen thúy trúc. Sau viện có 3 gian chính phòng, kèm theo 2 gian sát nách. Sương phòng có 3 gian, trong sân viện có những cục đá sỏi nhỏ dưới đường đi. Hai bên có trồng nhiều loài hoa phù dung, mẫu đơn. 3 gian chính phòng thông nhau nhưng chỉ là dùng giàn hoa, lồng treo, màn trướng ngăn cách 3 gian lại với nhau. Mỗi gian đi vào lại có 3 gian giống như vậy nên rất rộng rãi. Tô Mạt nhìn không rời mắt, thật không dám tin bản thân có thể sống ở phòng tiểu thư. Xem ra vẫn phải tiếp tục cố gắng, tuyệt không bao giờ quay lại gian phòng hạ nhân kia. Lúc này Kim Kết lén lút kéo nàng, tỏ ý có điều bí mật muốn nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Bí mật bị che giấu. Tô Mạt lôi tay nàng đi ra sau phòng giả bộ ngắm hoa lan. Kim Kết ngươi thăm dò ra sao rồi? Kim Kết gật đầu vài cái. Tiểu thư, quả nhiên có vấn đề à? Hai người thầm thì to nhỏ nói khẽ bên tai. Kim Kết nói chuyện lanh lợi. Tô Mạt nghe một lần liền hiểu rõ. Thì ra năm đó còn có một vị cố di nương. Nàng ta bộ dáng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Quốc công gia yêu thích hơn tính mạng. Về sau cố di nương và Đỗ di nương cùng đồng thời mang thai, chỉ là lúc sinh hài tử Đỗ di nương thuận lợi sinh ra nữ nhi còn nàng ta lại vì sanh khó mà mất mạng, để lại một nữ nhi, cũng chính là Tam tiểu thư. Quốc công đau lòng muốn chết, đòi tự sát đòi đi tu, khiến lão phu nhân vô cùng tức giận, tột cùng thương tổn bà. Vẫn là quốc công phu nhân mời lăng hư quan là Vân hư tử đạo trưởng bói một quẻ. Nói là nhi nữ của Đỗ Quyên sinh ra khắc với cố di nương dẫn đến huyết khí xung ngược mà chết. Thậm chí còn bịa ra câu chuyện rất hay nói cố di nương chính là thất tiên tử trên trời. Vì muốn tiếp tục nhân duyên với quốc công mới xuống trần gian nối duyên kiếp trước. Thậm chí vốn là đã phải rời về trời nhưng thất tiên tử dùng pháp lực khắc chế. Ai ngờ Đỗ di nương sinh ra nữ nhi khắc chế phụ mẫu chính là Bạch Hổ Tinh. Xé bỏ pháp lực của tiên tử. Bị thiên đế vương mẫu phát hiện, quốc công nhất thời tức giận đánh mắng hai mẹ con Đỗ Di Nương muốn đánh chết mới thôi, khiến lão quốc công phu nhân phải đến Phật đường sống để khuyên can, dù sao Đỗ Quyên cũng là do bà chiếu cố từ nhỏ, khẳng định là không muốn bọn họ chết. Vẫn là lão quốc công phu nhân xin tha, hai mẹ con họ mới không mất mạng, đem họ đến thôn trang sống một thời gian, ai ngờ bọn hạ nhân ức hiếp bọn họ. Tứ tiểu thư bị bệnh không có đại phu tới khám suýt chút nữa chết non. Quốc công phu nhân quá tốt bụng, đem hai người họ đón về phủ, để họ sống ở trong tiểu biệt viện. Quốc công phu nhân sợ quốc công tức giận, chỉ là không dám nhắc đến. Dần dà cái lũ hạ nhân luôn được nước lấn tới kia không những cắt xén đồ ăn của bọn họ thậm chí còn bắt bọn họ làm việc cực nhọc. Tô Mạt cười lạnh lẽo, như vậy bọn họ nhận định tứ tiểu thư hại chết cố di nương. Sau đó quốc công gia phẫn nộ muốn đánh chết hai mẹ con họ, quốc công phu nhân cứu mạng, đem bọn họ cứu ra ngoài. Đồng thời Đỗ Di Nương trong lòng luôn oán hận, đương nhiên đối với nữ nhi cũng ác nghiệt, động một chút là đánh đập chửi bới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, bắt đầu bị giám sát. Đỗ Di Nương tuy là nha hoàn nhưng cũng là mặc tơ lụa cẩm y ăn sung mặc sướng trưởng thành, nay lại bị tiểu nha đầu liên lụy, vì muốn có miếng cơm ăn đành phải giặt quần áo đám hạ nhân, sống cuộc sống cực khổ không nói lên lời. Suốt ngày ngoài than thân trách phận, oán ông trời bất công, chính là than số mệnh khổ, cuối cùng lại quy chụp lên người nữ nhi, đánh đập nàng. Tô Mạt âm thầm thề, sẽ có một ngày, tự mình phải trở nên mạnh mẽ, rời khỏi tòa phủ quốc công này, không muốn chịu đựng tiếp sắc mặt của bọn họ, tự xác định không phải nữ nhi của hắn không cần phải hiếu thuận với hắn. Một nam nhân mặc cho có yêu nữ nhân của mình ra sao đi nữa cũng không nên đem cái chết nữ nhân của hắn đổ hết lên đầu người khác, đặc biệt là đứa nhỏ mới sinh, trẻ nhỏ không có tội. Loại nam nhân đó cũng không đáng kính phục, dù cho hắn có là tướng quân quốc công danh chấn thiên hà cũng như thế thôi. Tô Mạt trong lòng càng thấy càng miệt thị hơn. Nàng nói với Kim Kết, ngươi đã nói là chuyển đến chỗ ta hay chưa? Kim Kết đôi mắt sáng rỡ, gật gật đầu, nô tỳ đã nói, mụ mụ nói rồi, sau đó mụ mụ cũng có thể đến. Kim Kết dè dặt nói, chúng ta không thể quá vui mừng, cần thận trọng hơn mới được. Nô tỳ vừa nhìn thấy phu nhân bọn họ sắp xếp, cho người để ý tiểu thư, không để người này nọ, nàng ta đem những gì nghe lén được đọc một lần. Tô Mạt thông minh lập tức lĩnh hội ngay. Xem ra quốc công phu nhân chính là người bề ngoài từ bi, bên trong lại sợ Tô Mạt gây được chú ý với quốc công, khiến quốc công yêu thích sẽ lạnh nhạt với những người con khác, đặc biệt sắp xếp nha hoàn mụ mụ đến giám sát nàng. Mỗi nhất cử nhất động của Tô Mạt phải bẩm báo lại với phu nhân. Vậy có nghĩa là đám hạ nhân được đưa qua, nàng hầu như không được lợi ích gì, xem như bị thế kèm hai bên. Tô Mạt lại trăm phần tự tin. Đầu tiên là khiến cho Đỗ Di Nương an phận ngồi yên, tiếp theo dẹp yên bọn nô tài điêu ngoa, từ từ thu phục bọn chúng. Đợi bản thân có được thủ hạ, xây dựng được thế lực, mới tính đến chuyện giao đấu với bọn chủ tử khác. Lúc này có tiếng bà mụ truyền lời của phu nhân, Đỗ Di Nương không thể sống chung với tứ tiểu thư, tạm thời dọn đến phía sau viện ở, đợi thương tích lành hẳn mới tính tiếp. Không thì tà khí xung khắc tứ tiểu thư, Đỗ Di Nương hận đến nghiến răng lại không có cách nào. Tô Mạt lạnh lùng nhìn nàng ta không hề thương xót. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, hãy đợi ta đến thu phục những tên nô tài các ngươi. Tối đến, có người đưa cơm đến phòng riêng cho Tô Mạt để nàng không phải thỉnh an phu nhân. Kim Kết trốn theo Tô Mạt đến Hòn Giả Sơn, thông báo cho nàng biết các vị tiểu thư đang trong viện của phu nhân dùng bữa. Lão gia cũng đang ở đó, các vị tiểu thư còn chê cười nàng, nói nàng xuất thân hèn mặt. Đặc biệt là tam tiểu thư Tô Hinh Nhi Nhi đã mắng Tô Mạt là tiểu nghiệt chủng, đồ vịt xấu xí mà muốn thành thiên Nga. Tô Mạt chỉ lạnh lùng cười nhà, mặc kệ các vị tiểu thư ấy, chuyện này không đến lượt các ngươi quản. Hiện nay việc quan trọng nhất chính là xử lý mấy tên nô tài các ngươi. Đây mà là cơm canh sao? Chỉ hơn lúc ở tiểu viện một tí, nhưng rau canh thì đã nguội tanh, cá nấu nửa sống nửa chín, thịt heo vẫn chưa được nhổ sạch lông, màn thầu cứng đến nỗi ném cũng chết người, nước canh trong đến độ có thể đem soi gương. Lúc nàng ăn cơm, bọn nô tỳ lại bày ra bộ mặt nhăn nhó đó khiến cho bản thân nàng cũng cảm thấy khó chịu. Đợi lát nữa đây, nàng nhất định sẽ thu phục bọn chúng. Đến khi tắm rửa nàng không khỏi nhíu mày vì nước tắm của nàng không hề được chuẩn bị mà là nước lạnh. Thấy vậy, Trương Mụ Mụ lập tức tỏ ra bất mãn. Tiểu thư à, tuy rằng chúng ta là một đại gia đình, nhưng các chủ tớ đều chi tiêu tằn tiện, cũng không kén cá chọn canh, không đua đòi hưởng thụ, cũng chẳng tham muốn áo quần nhung lụa gì. Trong lòng của Tô Mạt khẽ hừ một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười khách khí. Trương Mụ Mụ, ta biết rồi. Rửa mặt xong nàng bước lên giường, mùi ẩm mốc của chăn màn khiến nàng có cảm giác giống như những ngày nàng đi tập huấn phải ngủ trong túi vậy. Cái chăn này có lẽ là chất liệu bình thường, vừa mỏng vừa không thể giữ ấm. Gương mặt Tô Mạt nhất thời không biểu lộ chút cảm xúc. Buổi sáng ngày thứ hai, Tô Mạt đã thức dậy thật sớm mặc dù nàng rất buồn ngủ. Ban đêm chỉ chợp mắt được một lát, nhưng nàng biết rằng phải đến chỗ phu nhân thỉnh an. Trương Mụ Mụ ngáp một cái to, bất mãn nói: "Tiểu thư, trời còn tối, người nên ngủ thêm một lát, đừng để lát nữa ngáp trước mặt phu nhân." Nàng tự mình mặc y phục. Nhìn thấy nàng như vậy, Trương Mụ Mụ liền bĩu môi, chỉ đành mặc kệ nàng, ai biểu nàng ta là tiểu thư. Lúc rửa mặt cũng chỉ dùng nước lạnh mới múc từ giếng lên, nước lạnh như băng, khiến nàng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tô Mạt vẫn cố gắng nhẫn nhịn, trong lòng thầm bảo, trước mắt ta nên thu phục Tam tiểu thư, tiếp đến mới xử lý những tên nô tài còn lại. Kỳ thật những tên nô tài này rất dễ xử lý, chỉ cần các nàng được sủng ái, bọn họ liền như diều gặp gió. Nàng không nên quá tổn phí tâm tư quản chuyện của bọn chúng. Đúng lúc nàng cũng nghĩ ra cách đối phó với Tam tiểu thư Tô Hinh Nhi kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, giao đấu cùng Tam tiểu thư 1. Trương Mụ Mụ giúp nàng chải đầu, cột tóc. Nàng sẽ bị trách phạt nếu để mái tóc khó coi khi đến gặp người khác, khiến người ta nhìn thấy không ổn. Trương Mụ Mụ giúp nàng thắt hai cái bím tóc, phía dưới đuôi tóc thắt thêm hai mảnh duy băng nhỏ. Thấy nàng xỏ lộ tai, bà ta liền giúp nàng đeo thêm hai chiếc bông tai màu vàng nho nhỏ. Sau khi đã cột xong mái tóc, Trương Mụ Mụ giúp nàng thay y phục, đeo lên cổ nàng một chiếc vòng cổ màu vàng và giúp nàng thu dọn mọi thứ. Sau khi được chải chuốt, ăn diện đẹp đẽ, nàng cũng là một đứa trẻ khá xinh xắn. Tuy nhiên khí chất thanh quý giữa đôi hàng chân mày lại hơn hẳn các tiểu thư khác. Mặc dù tuổi nàng còn khá nhỏ, nhưng khí chất đã bất phàm. Trương Mụ Mụ vừa bế nàng vừa dẫn đầu các nha đầu trong viện nhắm thẳng hướng chính viện của quốc công phu nhân để thỉnh an. Mới đến giờ Mão, mọi thứ bên ngoài còn bị bao phủ bởi một lớp sương mờ nhà. Tô Mạt ngẫm nghĩ giờ Mão nếu tính theo giờ hiện đại có lẽ là 5 giờ mấy. Hai nha đầu trước mặt tay cầm hai ngọn đèn lồng, Trương Mụ Mụ bế nàng đi nhanh như bay, mấy lần khiến Tô Mạt hoảng sợ muốn rơi xuống. Tuy rằng Tô Mạt cố gắng thức dậy sớm nhưng lúc ra khỏi cửa các viện khác cũng đã sáng đèn, trò chuyện to nhỏ cả rồi. Lúc Trương Mụ Mụ bế Tô Mạt bước vào, Dương Di Nương đang phủi bụi trên tấm rèm, nhìn thấy nàng, liền cười bảo, tứ tiểu thư đến rồi. Tô Mạt ngoan ngoãn cười, nhẹ nhàng trả lời, chào Dương Di Nương. Dương Di Nương là mẹ ruột của nhị tiểu thư, lúc trước là nha hoàng hồi môn của Vương Phu Nhân. Lúc tiến vào, nàng nhẹ nhàng bước xuống đất, quỳ trên tấm vải đã được chuẩn bị sẵn, hướng về quốc công phu nhân thỉnh an. Thỉnh an phu nhân. Phu nhân vẫn chưa cho phép nàng gọi bà ta là mẫu thân, nên nàng không dám xưng hô với bà ta là mẫu thân. Tình huống này đối với nàng mà nói không có gì quan trọng lắm, dù sao bà ta cũng không phải là mẫu thân của nàng. Vương phu nhân mỉm cười, ra ý cho Lâm Di Nương bên cạnh nàng đỡ nàng dậy, vừa vẫy tay cho nàng về chỗ, ban đêm ngủ quen rồi sẽ thoải mái thôi. Lâm Di Nương vốn là mẫu thân của nhị thiếu gia, nhưng nhị thiếu gia hiện nay đang ở thôn trang. Tô Mạt ngoan ngoãn gật đầu, bước trở về chỗ ngồi của nàng. Trên các hàng ghế hiện có một tiểu cô nương không quá 3 tuổi, là một tiểu cô nương xinh đẹp, trang điểm không quá rõ mà rất thanh đạm. Niên kỷ lớn nhất nên có thể khẳng định đó là đại tiểu thư do Vương phu nhân thân sinh, nhỏ hơn chút có lẽ là nhị tiểu thư do Lâm Di Nương thân sinh. Người còn lại bằng tuổi nàng đang tựa trong lòng Vương phu nhân nhất định chính là vị Tam tiểu thư kia. Là nữ nhi của Cố Di Nương quá cố nên Tam tiểu thư rất được quốc công sủng ái. Tô Mạt lặng lẽ quan sát và đánh giá nàng ta, quả nhiên rất xinh đẹp, tuy rằng vẫn còn nhỏ nhưng mi mục thanh tú, cái mũi nhỏ trông rất dễ thương, đôi má phiếm hồng, có thể thấy đây rõ ràng là một tiểu mỹ nhân. Vương phu nhân giới thiệu các vị tiểu thư với nàng, Tô Mạt hành lễ, các nàng cũng trả lễ, thái độ tao nhã đoan trang rất am hiểu các lễ giáo nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa sự khinh thường, miệt thị. Mẫu thân, nàng ta là nghiệt trùng ở đâu ra vậy? Tam tiểu thư đột nhiên bạo phát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, cùng Tam tiểu thư giao đấu. Hai, vương phu nhân sủng nịnh xoa đầu nàng, cười nói, đứa nhỏ đó không phải là nghiệt chủng, là tứ muội của ngươi, về sau các ngươi sẽ cùng nhau học chữ, chơi đùa. Tam tiểu thư mân mê cánh môi tỏ ý nàng ta rất không nguyện ý, xem thường quét mắt về phía Tô Mạt ta cứ ngỡ tên ăn mày nào từ đâu tới kìa. Trước mặt trưởng bối, đặc biệt là đại phu nhân, cách tốt nhất chính là giữ vẻ kém cỏi vụng về, ngoan ngoãn, ngốc nghếch. Như vậy mới khiến bà ta yên tâm. Tô Mạt thầm cười lạnh, đối với sự cố ý của Tam tiểu thư coi như không biết, chỉ cười ngốc nghếch cho qua, kèm theo nịnh nọt. Nàng tin vào kế hoạch của mình chắc chắn sẽ mau chóng nhìn thấy kết quả thôi. Bọn họ không hề tương thân tương ái như bề ngoài. Nàng vừa tới đã thấy Tam tiểu thư đọc ngâm thơ đường, thanh âm lanh lảnh, thanh thúy êm tai, giành được mọi người khen ngợi. Nhị tiểu thư thoáng hiện lên tia khinh thường, nhưng lại cúi đầu che đậy, nhưng không thoát khỏi con mắt của Tô Mạt. Xem ra nhị tiểu thư còn ngâm hay hơn. Đại tiểu thư luôn không có biểu tình gì, giống như một bức tượng điêu khắc vậy, như không có hứng thú với bất kỳ điều gì. Thoạt nhìn đại tiểu thư có vẻ thanh cao, không thích để ý người khác, hẳn là sẽ không xấu xa mấy. Tô Mạt trong lòng thầm suy xét, sau này kiểm chứng sau. Vương phu nhân nói chuyện với bọn họ một lúc thì sai người chuẩn bị bữa sáng, đợi lát sẽ được ăn. Quốc công đi nha môn làm việc thường không ăn sáng ở phủ. Vương phu nhân để tỉ muội bọn họ tự quen thân, nói chuyện với nhau nên ra ngoài phòng. Tô Mạt làm ra vẻ bộ dáng ngờ nghịch chọc cười đại tỷ nhưng đại tiểu thư chỉ nhếch môi không để ý. Nhị tiểu thư thấp giọng nói, tứ muội, lát nữa ăn cơm, không được tranh giành, biết chưa? Tô Mạt nhu thuận gật đầu, muội biết rồi nhị tỷ, muội sẽ không tranh giành. Tam tiểu thư đột nhiên nói, đồ nhà quê, tên ăn mày, đi xin ăn đi, ngươi tới nhà ta làm gì? Cút về hậu viện rách nát của ngươi. Vương phu nhân bên ngoài gian không nghe thấy. Nha hoàn trong phòng đều biết vương phu nhân rất sủng nịnh Tam tiểu thư nên không ai dám lên tiếng. Tô Mạt trong lòng sáng tỏ, càng phát hiện vương phu nhân quả là lợi hại. Bà ta biết lão gia yêu thương Tam tiểu thư thì cố ý làm hư nàng ta, khiến nàng ta trở thành một nữ hài tử sấp láo hống hách. Tuy rằng bề ngoài là yêu thương sủng ái, thực chất chính là muốn biến nàng ta thành quái vật mất mặt trước mắt người khác. Tô Mạt nhìn nàng ta thương hại, chỉ nói nhép kẻ đáng thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, cùng Tam tiểu thư giao đấu. 3. Không ngờ Tam tiểu thư lại thông minh, liền cảm giác được Tô Mạt đang mắng nàng, liền làm ầm lên không buông tha. Tô Mạt ủy khuất nói, Tam tỷ là muội nói bắt côn trùng, nàng chỉ tới giá nến trên bàn, có vài con côn trùng đang bay bám xung quanh ánh lửa. Tô Mạt đưa tay ra cực nhanh, từ ánh lửa sáng tóm được vài con côn trùng ra. Ngọn lửa của đèn nến là chia ra làm hai phần, phần tâm ngọn lửa nhiệt độ thấp, sẽ không làm bỏng tay, đặc biệt động tác của nàng rất nhanh. Tam tiểu thư thấy trò vui, nhìn bộ dạng Tô Mạt khóe miệng cong lên như muốn khiêu khích, nàng ta tức giận nói, ta cũng làm được. Nói xong liền đưa tay chộp côn trùng, kết quả ngón tay lập tức chộp lên lớp ngoài ngọn lửa, đau đến nỗi nàng ta hét lên, làm đổ giá nến. Đổ văng lên làm cháy quần áo của nhị tiểu thư, nhị tiểu thư hoảng hốt ngã xuống, vài giọt nến văng rớt trên váy áo của đại tiểu thư. Trong nháy mắt, người trong nhà đều rối loạn cả lên, tiếng khóc của hài tử, tiếng kêu la của nha hoàn, mụ mụ, ầm ĩ hỗn loạn. Tơ lụa mềm mại là thứ dễ cháy nhất, đại tiểu thư nhị tiểu thư sợ hãi cực độ, mấy nha hoàn vội vàng dập lửa, lại còn dùng nước trà hắt dập lửa. Tô Mạt ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, cố ý làm ra vẻ sợ hãi khóc hu hu. Từ kẻ tay nàng nhìn thấy Tam tiểu thư như thế còn cười được. Tam tiểu thư vỗ tay cười ha ha dường như không biết bàn tay đang bị đau. Tô Mạt lạnh cười một tiếng, trò hay mới đang bắt đầu. Vương phu nhân tức khắc bước vào xem xét, sai mọi người mau thu dọn lại. Nàng ta lại không quan tâm nữ nhi mình trước lại đi quan tâm Tam tiểu thư. Hình nhi, bị thương chỗ nào hả? Chỗ nào bị đau, đưa nương xem. Tam tiểu thư đắc ý vểnh môi lên, liếc mắt với đại tiểu thư nhị tiểu thư, lại hướng tới Tô Mạt hừ lạnh một tiếng, tự cao tự đại như công chúa. Vương phu nhân bây giờ mới đi quan tâm đại tiểu thư, nhìn thấy nàng ta trên thân váy hoa lựu vị lủng một lỗ, tiếc nuối nói, đây là loại tơ thượng đẳng, mới mặc lần đầu a, không bị sợ hãi chứ. Đại tiểu thư thản nhiên nói, đa tạ mẫu thân quan tâm, vẫn tốt. Vương phu nhân ừ một tiếng gọi người dẫn nàng ta đi về phòng thay y phục. Còn về nhị tiểu thư chỉ là liếc mắt một cái, hỏi cũng không hỏi. Nhị tiểu thư cắn môi, tự mình cùng bà Vũ trở về phòng thay y phục, đến bên ngoài gian Dương Di Nương lo âu hỏi han nàng ta. Nhị tiểu thư trong mắt ngập lệ, lắc đầu, bước đi. Trong nhà tam tiểu thư rêu rao nói, mẫu thân, tên ăn mày này làm đổ giá cắm nến, mau đánh nó đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, tiểu thư đỏng đành. 1. Tô Mạt bất thình lình tức giận. Loại oát con này mới ít tuổi đã biết giá hòa hại người. Tam tiểu thư nhìn về phía mấy đứa nha hoàn các ngươi nói xem, có phải nàng ta không? Bọn nha hoàn đều biết tam tiểu thư là hòn ngọc trong tay quốc công và quốc công phu nhân, sao dám không theo, cho dù không nói rõ ra cũng cúi đầu im lặng. Quốc công phu nhân khuôn mặt trầm xuống, nhìn về hướng Tô Mạt tứ nha đầu, đây là thật. Tô Mạt tâm tư xoay tít, nếu lập tức nói không phải sự thật thì vương phu nhân dù tin cũng vẫn trừng phạt. Nhưng nếu thừa nhận mình làm thì rắc rối to, há phải cho bọn họ cái cớ để hại mình sao? Nàng ngay tức khắc làm ra dáng vẻ ủy khuất, nghẹn ngào khóc, đưa tay ra. Lý Nhí nói, ta không cẩn thận làm đổ giá cắm nến, bị bỏng tay. Vương phu nhân nhìn thấy trên mu bàn tay nàng có vài giọt nến, nghĩ chắc là lúc giá nến đổ bắn tung tóe lên. Nàng ta ngồi ở vị trí đó không thể đánh đổ giá nến được, trừ khi là nằm bò xuống. Mà vị trí của tam tiểu thư lại chiếm lấy toàn bộ giường sưởi, vì vậy chuyện gì xảy ra không cần nói cũng biết. Vương phu nhân nhìn tam tiểu thư, phùng má trợn mắt bộ dạng muốn đánh Tô Mạt. Vương phu nhân thản nhiên nói, Hưng Nhi có phải ngươi lỡ tay làm đổ không? Tam tiểu thư nói ngay, là nàng ta làm đổ. Tô Mạt lập tức ngoan ngoãn đưa tay ra chọi đòn xin phu nhân trách tội. Nhìn thấy nàng bộ dáng thật thà khốn núng như vậy, vương phu nhân cười nói, chuyện trẻ nhỏ nô đùa nhà nào cũng có, chính là đùa vui ồn ào thôi, được rồi lần sau đừng tái phạm là được. Tô Mạt gật đầu, tam tiểu thư lại cũng không bỏ qua, ngẩng cổ, trừng to mắt, tức giận chất vấn, ngươi tại sao lại không đánh nàng ta? Ta sẽ mách với phụ thân. Nàng ta vội leo xuống đất, bà Vũ ở dưới liền bế nàng lên, giúp nàng đeo giày. Vương phu nhân mặt nghiêm lại, hừ nói, còn ra quy củ gì nữa? Tam tiểu thư tức giận đùng đùng nói, ta muốn nói với phụ thân, không nói với ngươi. Sau đó sai Lý mụ mụ bế nàng ta nhanh đi tìm phụ thân. Tô Mạt cắn dứt khóc, phu nhân đều là ta không phải. Giả bộ đáng thương, chính là kỹ xảo tồn tại trong đại gia tộc. Tô Mạt đúc kết được rất chuẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, tiểu thư đỏng đành. 2. Chính là vừa nãy nhìn thấy vương phu nhân ôm Tô Mạt lập tức phẫn nộ. Có mặt nàng, vương phu nhân chỉ ôm nàng, đại tiểu thư cũng không ôm. Nàng ta đạp chân lung tung nhanh mau lên, chỗ này ta không thể ở nữa, không chứa ta nữa. Nàng ngây ngốc chốc lát, vương phu nhân giúp nàng bôi thuốc. Bèn cáo từ rồi bảo Trương mụ mụ bế nàng quay về viện. Hiện tại tam tiểu thư đắc tội với phu nhân, nàng lại có cơ hội lấy lòng phu nhân. Vương phu nhân sẽ nới lỏng việc quản lý nàng và bớt giám sát đi. Để tam tiểu thư và phu nhân ồn ào lên, chính là kế sách của Tô Mạt.